Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 417 lập tức xuất phát. Theo sát Tiểu Vũ mặt sau, Chu Trúc Thanh cũng nhào tới Diệp Hải trên người. Lại qua vài giây, Ninh Vinh Vinh vừa mới đến Diệp Hải trước người. Diệp Hải một tay một cái ôm Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh cứng chen một cái không gian, cái mông nhỏ ngồi ở Diệp Hải trên đùi. Diệp Hải cười khổ một tiếng, ở ba vị nữ hài cái mông lên vỗ một cái, nói: "Đừng nghịch, gọi các ngươi đến có chính sự." Tiểu Vũ ôm Diệp Hải bên phải cánh tay, nói: "Ca, ngươi nói, chúng ta đều nghe đây." Diệp Hải: "Này ôm ấp đề huệ, ta có thể nói chính sự sao?" Thấy ba cái nữ hài không có muốn xuống ý tứ, Diệp Hải mở miệng nói rằng: "Ta cần các ngươi đi giúp ta làm một việc." "Chuyện gì?" Thấy Diệp Hải nói tới trịnh trọng, ba cái nữ hài cũng đều thu hồi nụ cười, trên mặt hiếm thấy xuất hiện mấy phần nghiêm nghị. Diệp Hải cười, nói: "Cũng không phải đại sự gì, chính là đưa mấy phong thư." "Không đi, ta mới không đi, truyền tin ngươi tùy tiện tìm người không là được." Ba cái nữ hài tất cả đều không chút do dự mà từ chối. Diệp Hải nói: "Truyền tin chỉ là một trong số đó, ta còn cần các ngươi đi làm chuyện khác." Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói: "Không phải chỉ có một việc sao?" Diệp Hải nói: "Truyền tin là giúp ta một chút, chuyện khác là vì chính các ngươi." Dừng một chút, thấy ba vị nữ hài tất cả đều chú ý nghe, Diệp Hải tiếp tục nói: "Đấu La Đại Lục chẳng mấy chốc sẽ phát sinh vị diện chiến tranh. Đồng thời theo thời gian trôi đi, vị diện chiến tranh sẽ càng ngày càng khốc liệt. Mãi đến tận thần quan thậm chí thần quan trở lên cường giả ra trận. Ở loại này vị diện chiến tranh bên dưới, các ngươi tám hoàn hồn đấu la tu vi căn bản không đáng chú ý. Nếu như thật gặp gỡ cùng ta lực lượng tương đương kẻ địch, ta cũng không cách nào bảo vệ các ngươi. Nhân bây giờ còn có một đoạn bước đệm thời gian, các ngươi phải nhanh một chút đi tìm thần chỉ truyền thừa, nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình. Ta cũng viết thư nói cho Mộc Bạch Áo Tư Tạp bọn họ. Các ngươi đi Thiên Đấu Thành, đưa xong tin sau khi, liền từng người đi tìm thần vị truyền thừa. Ninh Vinh Vinh chu mỏ một cái, nói: "Ngươi đúng hay không chê chúng ta phiền toái?" Diệp Hải: "Tại sao Ninh Vinh Vinh luôn có thể tìm ra loại này kỳ hoa góc độ tới đối xử vấn đề?" Diệp Hải ôn nhu nói: "Các ngươi xác thực thực lực không cao, nhưng các ngươi vẫn luôn là như vậy, ta làm sao sẽ ghét bỏ các ngươi? Chỉ có điều vị diện chiến tranh thời điểm, ta rất khả năng không cách nào bận tâm đến các ngươi. Vạn nhất các ngươi bị thương, ta sẽ rất đau lòng." Ninh Vinh Vinh cắn môi dưới, nói: "Ta biết, chỉ là nghĩ đến lại muốn tách ra, ta không nỡ." Diệp Hải cười, nói: "Nếu như chúng ta đều có thể thành thân, vậy sau này ngàn năm vạn năm có nhiều thời gian chờ cùng nhau. Thần chỉ tuổi thọ vô cùng, mặc dù là thiên hoàng địa lão, ta cũng sẽ bồi tiếp các ngươi." Ninh Vinh Vinh khóe miệng ngoác ngoác, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nói: "Vậy cũng tốt, ta trước hết đi tìm thần vị, hy vọng chờ ta trở lại, ngươi nhìn thấy chính là một vị thần quan đại nhân rồi." Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đồng thời cười, nói: "Không phải một vị thần quan đại nhân, mà là ba vị." Diệp Hải cũng cười, từ trên bàn cầm lấy viết xong ba phong thư, đưa cho Tiểu Vũ, nói: "Này ba phong thư phân biệt giao cho Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng Ninh Tông Chủ. Sau đó, các ngươi liền đi tìm thần vị đi. Ta chỗ này có một viên võ hồn điện trưởng lão lệnh." Thấy lệnh như thấy trưởng lão, các ngươi có thể tìm kiếm địa phương võ hồn điện trợ giúp. Nói, Diệp Hải đem mình cái viên này trưởng lão lệnh đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ gật gật đầu. Sau đó đối với Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh nói: "Các ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy câu nói muốn đối với anh ta nói." Ninh Vinh Vinh lông mày nhíu lại, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Chu Trúc Thanh lôi nàng một cái. Ninh Vinh Vinh không cam lòng hừ một tiếng, cùng Chu Trúc Thanh cùng đi ra ngoài. Các loại Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi ra ngoài sau khi Tiểu Vũ từ Diệp Hải trong ngực đi ra, lẳng lặng nhìn ngồi thẳng Diệp Hải, sâu xa nói, ca, ngươi thành thật nói cho ta, Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân, đúng hay không bị thương rất lợi hại. Diệp Hải thở dài, hắn biết Tiểu Vũ là có ý gì. Trước Bỉ Bỉ Đông bất kể là thực lực vẫn là thế lực, đều nghiền ép Tiểu Vũ. Tiểu Vũ căn bản không có cơ hội báo thù. Thế nhưng hiện tại Bỉ Bỉ Đông trọng thương, Võ Hồn Điện cũng giao cho Diệp Hải trưởng quản. Chỉ cần Diệp Hải không ngăn cản Tiểu Vũ, cái kia Tiểu Vũ có thể trực tiếp tập kích tiến vào tầm cung giết chết Bỉ Bỉ Đông. Đây là giết mẫu mối thù. Tiểu Vũ không thể từ bỏ. Đường Hạo có thể từ bỏ báo thù, là bởi vì kẻ thù Thiên Tầm Tật đã chết. Võ Hồn Điện chỉ có điều là hắn chút giận đối tượng. Bán Diệp Hải một bộ mặt, không tìm Võ Hồn Điện phiền phức, này cũng không khó lấy làm đến. Nhưng Bỉ Bỉ Đông tự tay giết Tiểu Vũ mẫu thân, đây là không cách nào điều hòa huyết hải thâm cứu. Tiểu Vũ không thể từ bỏ báo thù, Diệp Hải cũng sẽ không để cho Tiểu Vũ từ bỏ báo thù. Diệp Hải bây giờ có thể làm, chỉ có thể là kéo. Trước tiên kéo qua vị diện chiến tranh lại nói. Diệp Hải thở dài, nói, Tiểu Vũ, ngươi lại cho ta một ít thời gian tốt sao? Các loại vị diện chiến tranh sau khi ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt, nếu như Bỉ Bỉ Đông không chết, chúng ta liền đánh chết nàng, có được hay không? Đem so sánh thường xuyên kiếm chuyện Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải tự nhiên càng thiên hướng Tiểu Vũ. Hắn đã quyết định, nếu như có thể đánh thắng vị diện chiến tranh, như vậy liền thế Tiểu Vũ báo thù. Tiểu Vũ há miệng, nàng biết Diệp Hải nội tâm mâu thuẫn, nhưng nàng không thể từ bỏ báo thù. Nàng chăm chú cắn môi dưới, nói, được. Diệp Hải cười, nói, đi đi. Võ Hồn Điện có một loại hồn đạo xe ngựa, tốc độ rất nhanh, chạy cũng rất ổn định, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến Thiên Đấu Thành. Người cầm trưởng lão lệnh, liền có thể sử dụng hồn đạo xe ngựa. Được, Tiểu Vũ nắm thật chặt trong tay trưởng lão lệnh, sau đó xoay người rời đi. Nàng biết Diệp Hải ở kéo, vị diện chiến tranh rất có thể đánh mấy chục hơn trăm năm. Có lẽ vẫn rằng co, cũng có thể, thế nhưng nàng không cách nào bức bách Diệp Hải lập tức làm ra quyết định. Diệp Hải đã hứa hẹn nàng, nàng cũng không đành lòng lại nhường Diệp Hải như vậy khó xử. Kỳ thực Tiểu Vũ trong lòng cũng hy vọng xa vời mẹ của chính mình không chết, hoặc là không phải là bị Bỉ Bỉ Đông giết chết, như vậy liền không cần tìm Bỉ Bỉ Đông báo thù, chính mình cũng không cần xoắn suýt, Diệp Hải cũng không cần xoắn suýt. Nhưng trên thực tế là Bỉ Bỉ Đông giết chết Tiểu Vũ mẫu thân, hồn phi phách tán, liền lại tu luyện từ đầu cơ hội đều không có. Một đường đi ra Giáo Hoàng Điện, Tiểu Vũ trong lòng cũng từ từ kiên định lên. Nàng xoay người lại nhìn cao to cực kỳ Giáo Hoàng Điện, lẩm bẩm nói, ca, hy vọng có một ngày ta cường đại đến không cần ngươi khó xử, chính ta liền có thể giết chết Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân. Tiểu Vũ trở về, chúng ta lúc nào xuất phát? Trở lại khách sạn, sớm thu thập một hồi hành lý. Ninh Vinh Vinh không lâu lắm liền nhìn thấy trở về Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nói, lập tức xuất phát. Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, ngươi dọn dẹp một chút. Sau đó các loại Trúc Thanh cũng thu thập xong, chúng ta ở khách sạn lầu một tập hợp. Được, Tiểu Vũ trả lời, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.